Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 781, Thần Côn cùng Tề Chính Ngôn. Vạn giới thông thức cầu hiện thế. Hợp nhất, động thiên tàn khư đổ nát, bị hỗn độn cùng hư vô nuốt hết, hoàn toàn mông lung trên trời cao. Thuộc ở địa phủ mộng ảo cùng sinh tử quyền bính từ từ nhạt đi. Phong Đô Đại Đế chỗ giáng lâm một tia sức mạnh biến mất. Trở về địa phủ quan tài đồng thau cổ rung động, Ma Quân hừ nhẹ, râu tóc hơi lắc, sâu sắc liếc mắt một cái bên trong chiến xa nhìn xuống bóng dáng. Có chừng hàn ý, làm sao? Lão gia hỏa, còn muốn tiếp tục đánh xuống. Vương Đằng vung lên quang âm đao. Tựa như cười mà không phải cười trông lại trong tay quỷ thần chân linh đồ tỏa ra hào quang. Nội bộ từng vị thần vị ở hộ ứng. Cùng bắt đầu chiến xa chỗ vờn quanh thần linh bóng mờ hợp nhất. Giống như là muốn sống lại bình thường. Biểu lộ phi phàm khí thế Ma Quân thu hồi ánh mắt. Như có như không liếc nhìn Nam Hoang phương hướng nói, Ngọc Hoàng thủ đoạn cao cường. Không hổ là lại muốn lập thiên đình người. Ngày sau cơ hội gặp mặt còn có rất nhiều. Hắn không mặn không nhạt mở miệng. Không gặp nội ý. Không gặp ảo não. Chỉ có u ám thâm thúy ma ý phun trào. Tự trong tròng mắt lao ra hai đạo kiếm khí. Trực tiếp bổ ra hư không phía sau quan tài đồng thau cổ liên tiếp đồng loạt liền hợp vào trong đó. Biến mất không còn tăm hơi ta chờ. Vương Đằng không chịu thua kém. Dựng thẳng lên quang âm đao phân soi sáng ra hai khuôn mặt. Một giả uy nghiêm cao quý, một giả hờ hững vô thượng, chậm rãi giao hòa hợp nhất ầm ầm. Hắn thôi thúc bắt đầu cổ chiến xa, thuần trắng như mũ miệng lọng che dơ lên cao óng ánh. Đồng dạng rời đi đây chính là chân thực giới bên trong bắt đầu thất tinh biến thành. Ẩn chứa hình chiếu chư thiên vạn giới các loại quyền bính. Một khi biến mất, chính là chư thiên vạn giới bắt đầu thất tinh đồng thời biến mất dường như vĩnh hằng liệt dương kia. Cùng thần nguyệt bình thường, đều là chư thiên vạn giới duy nhất. Quyền bính hình chiếu hằng hà sa số, vô lượng lượng. Một bên khác, nhìn thấy đại chiến kết thúc mạnh kỳ bước ra vương ra từ đường. Không hề nhìn lại, từng bước một hướng ra phía ngoài. Ầm ầm ầm, sau lưng của hắn từ đường kiến trúc sụp xuống. Sa thạch bay loạn, vương gia lịch sử vương gia cổ xưa tùy theo hủy diệt. Động thiên hủy diệt. Mạnh kỳ đi ra vương gia, một bước trở lại mậu lăng long đài chi địa nhìn lại đi. Một mảnh mênh mông tưởng thật 20 vạn năm nhất mộng gian. Mắt thấy hắn lên chu lâu, mắt thấy hắn lâu sụp. Giang Đông vương thị tuy rằng còn có vài chỗ động thiên. Còn có ẩn mạch vẫn còn tồn tại. Còn có trấn áp động thiên thần binh pháp bảo. Nhưng gốc gác gần như hoàn toàn biến mất. Xem như là triệt để lui ra chân chính đỉnh tiêm hàng ngũ. Lại như ma Phật chi loạn sau các thế lực lớn. Nghỉ chân long đài. Mạnh kỳ tâm tư chập trùng. Bỗng nhiên. Hắn ý nghĩ hơi động. Có quen thuộc gợn sóng tự Nam Hoang mà đến vươn tay phải ra. Một cái tiếp được trong hư không tự mình bay tới một viên hỗn độn u châu. Hạt châu này mới vừa hiện. Mạnh kỳ liền cảm giác trước chém ra niêm nhân quả một đao lúc. Dính lên quỷ dị nhân quả tự chủ bay ra. Hòa vào hạt châu. Vo ve, chỉ một thoáng tia sáng đại tác, năng lượng mãnh liệt, một bóng người một lần nữa ngưng tụ với mạnh kỳ trước mắt. Bạch y tung bay, khuôn mặt ốm yếu, tú như nữ tử, khí tức mịt mờ không thể dự đoán. Liền nhân quả đều phảng phất không tồn tại, nghiễm nhiên chính là vương đại công tử Vương Tư Viễn. Người còn chưa có chết, mạnh kỳ bật thốt lên, hắn nếu là dễ như vậy chết, liền không phải thần côn. Ta đánh hừng hực, hắn ngược lại nhìn một hồi trò hay. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Trên vòm trời biển mây hội tụ thành thang. Liên tiếp bài rơi, trực tiếp rơi xuống chính giữa long đài tự trên đó. Vương Đằng thản nhiên chắp tay đi ra. Mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn phía sống lại thần côn đạo trưởng cũng quay về rồi. Nhìn dáng dấp thu hoạch không nhỏ. Mạnh kỳ ánh mắt ở giữa hai người qua lại chuyển nhảy. Khóe miệng từ từ vung lên, có cấu kết khí tức, đến cũng không thể nói như vậy, ta không cũng cống hiến một lần thân thể à. Vương Tư Viễn theo thói quen ho khan hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ tự tiếu phi tiếu nói, làm sao? Ngươi như thế hy vọng ta chết. Mạnh Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười, chuẩn bị kỹ càng tâm tình lại dù trở về. Liên tưởng tới lúc trước hỗn độn châu, hắn cũng hiểu ít nhiều lại đây, mượn do trận chiến này. Thoát khỏi thiên đạo quái vật kiềm chế, người dịch đạo chân thân cũng chân chính hợp ý nghĩa, đem tiến cảnh nhanh chóng. Vương Đằng trên dưới đánh giá một mắt bây giờ Vương Tư Viễn. Xác thực là có chút không giống như là trong thiên địa kia, số 1 chạy trốn. Đại diễn 40 có 9, hắn chính là kia cuối cùng nhất, cũng là dễ. Vương Tư Viễn gật gù. Lần này mượn trận chiến này hoàn thành rồi 3 cái mục đích. So với dự đoán ắt phải tốt hơn nhiều. Cũng nhờ có Vương Đằng ở đây, trực tiếp bùng nổ ra truyền thuyết cấp số thực lực, tạo thành đại năng hỗn chiến, cái này cũng là lúc trước không hề nghĩ tới, cũng thật là diệu pháp đa. Dạng, Mạnh Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước hắn một đêm 10 năm lập tức thành liền pháp thân, thành công thoát khỏi lục đạo kiềm chế. Cố Tiểu Tăng cũng chưa ngã xuống, vì vậy cũng không có quá để ý tầng này sinh chi pháp. Chỉ là thoáng cảm thán gặp tình huống như vậy. Vương Tư Viễn không khỏi lắc đầu một cái, lúc trước ngươi tới cửa lúc, không phải đã sớm ám chỉ quá ngươi. Phong thần bảng bên trong chân linh thoát khỏi ràng buộc sau đều có thể dựa vào trợ giúp tái tạo pháp thân, có biện pháp thậm chí không để lại mầm họa. Nói rơi, hắn tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, ốm yếu tư thái vẫn mờ ảo giống như quỷ mị. Mạnh Kỳ bĩu môi, cái gì ám chỉ, vòng tới vòng lui thần côn tác phong, còn phải để cho mình chậm rãi đoán, chẳng bằng học một ít ngươi số thánh tổ tông. Không cần nhân tiền hiển thánh, có thể có như vậy trực tiếp liền không sai. Vương Đằng rất tán thành gật đầu. Lúc trước Vương Đạo Lâm tính tình nhưng là rất có đặc điểm, ở nhân tiền hiển thánh điều này trên đại đạo rất có chiến tích quái lạ. Vương Tư Viễn nhìn hai người biểu hiện, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng hai người một cái thiên tiên một cái đất tiên, cảnh giới đều là cao hơn hắn, chính là chắc tính cũng không tính ra đến. Chỉ có thể làm trừng mắt mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một chốc, Vương Đằng ho nhẹ một tiếng đánh vỡ bầu không khí nói, ngươi lần này có thể tái tạo pháp thân không? Để lại mầm họa biện pháp, nên là cùng ma chủ hữu quan chứ? Hắn lên một chút ý nghĩ. Như vậy pháp môn ngược lại có thể cùng quỷ thần chân linh đồ phối hợp một. Hai, ở cửu trọng thiên bên trong vẫn còn có hóa tiên trì, có thể hơi thí một. Hai thủ đoạn. Vương Tư Viễn nghe vậy tay phải thành quyền hơi chống đỡ môi. Nhìn một chút hắn tựa hồ biết được cái gì vậy, âm thanh nhẹ chậm nói, biện pháp như thế kỳ thực không nhiều, phần lớn cũng phải sớm chuẩn bị. Hình như khác loại phương pháp bảo vệ tính mạng, mà có thời gian hạn chế, không phải cứu cấp tác dụng. Năm xưa thiên đình rơi dụng việc phát sinh đến đột nhiên, có chút không bị khống chế. Trên phong thần bảng thoát ly chân linh thường thường có bao nhiêu trì hoãn, kết cục không phải quá tốt. Mạnh Kỳ gặp này khẽ ồ lên một tiếng. Chẳng lẽ đạo trưởng muốn mưu đoạt phong thần bảng, lấy chi đến trùng kiến thiên đình? Có thể thần vật này vẫn còn lục áp trong tay đạo quân. Hắn cũng là tạo hóa cấp độ đại thần thông giả, tranh độ khổ hài, không thể khinh thường. Chẳng trách hắn lần này muốn tranh cướp quỷ thần chân linh đồ. Tịch này cũng có thể thay thế phong thần bảng, hòa vào cửu trọng thiên quyền bính. Nói tới chỗ này, Vương Tư Viễn cười nhẹ một tiếng, bất quá bọn hắn phần lớn không hẳn liền thật hoàn toàn chết đi. Nếu là Bỉ Ngạn đại nhân vật tranh đấu xuất hiện một cái khác kết cục, rất nhiều đều có thể lần thứ hai phục sinh. Tỉ như hồi tưởng đến thiên đình rơi dụng trước một thời gian, sớm chuẩn bị sẵn sàng, lại lừa dối độ tận kiếp số, ẩn giấu đến nay, hắn đến cùng là tâm tư thông minh, vượt qua số thánh Vương Đạo Lâm người, cũng có thể suy luận một. Hai Vương Đằng suy nghĩ trong lòng, ngươi ngược lại đối này hiểu rõ không ít. Vương Đằng khẽ mỉm, cười. Thần côn đây là đối các đại nhân vật không ít nghiên cứu, đáng tiếc như vậy nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào, chung quy cũng chỉ là bọn hắn để người đời đã hiểu biết. Vương Tư Viễn khép tề ống tay, mang theo một tia thần côn phong vị nói, đã sớm chuẩn bị, nếu không nhìn xa một chút, có thể nào đi càng nhanh hơn đây. Thì ra là như vậy. Ngươi là dựa vào cái viên này hỗn hỗn độn độn hạt châu cùng bám vào với thân thể ta kỳ quái nhân. Quả chi tuyến mới có thể sống lại. Mà dựa vào trận chiến này, ma quân bị bắt trụ. Tề sư huynh cũng là thuận lợi chứng được pháp thân rồi. Mạnh Kỳ bỗng nhiên nhìn hướng phía nam, lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt của hắn chiếu đến trên mặt của Vương Tư Viễn. Lại quay một vòng, rơi xuống Vương Đằng kia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện trên, quả nhiên. Làm hai người này chuyển đến một chỗ lúc, đều sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vương Đại Thần côn bố cục không chỉ là chặt đứt nhân quả, tái tạo pháp thân, do đó lừa dối thoát khỏi Vương Thị gánh vác hơn 20 vạn năm vận mệnh. Còn có bẫy trong bẫy, ma quân coi như bị bắt trụ, gây chút trong bóng tối ảnh hưởng cùng kiềm chế thủ đoạn tất nhiên không khó. Điều này cũng đủ để lệnh Tề sư huynh đột phá thất bại mà vừa vạn. Đạo trưởng điều động thiên đế chiến xa, bùng nổ ra không kém hơn thực lực của truyền thuyết, lôi kéo ma quân huyết chiến, dây dưa khó phân. Căn bản không có sử dụng những thủ đoạn này cơ hội, thậm chí nguy hiểm thời điểm. Tự thân cũng chưa chắc có thể bảo toàn. Lại sao chú ý được thừa cơ đột phá pháp thân Tề sư huynh đây? Nhất niệm đến đây, hắn không khỏi có chút khâm phục thủ đoạn của hai người. Các loại mục đích lẫn nhau giao tạp, lẫn nhau che lấp, quả thực chính là một tầng trùm vào một tầng. Ngươi cho rằng hắn ở đột phá pháp thân, kỳ thực hắn là vì quỷ thần chân linh đồ. Ngươi cho rằng hắn là vì quỷ thần chân linh đồ, kỳ thực hắn đúng là vì đột phá pháp thân. Thú vị nhất chính là những này mục đích đều là thật, còn đều thuận tay đạt đến. Này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, hoặc là nói đây chính là thiên ý ở ta. Vương Đằng khóe miệng mỉm cười. Mục đích của hắn đạt đến, đến mức cuối cùng lạc thư rơi vào ai trong tay, liền không có quan hệ gì với hắn có quỷ thần chân linh đồ. Tự chứng truyền thuyết sau, liền có thể thử nghiệm thức tỉnh cửu trọng thiên, lập lại thiên đình, thiên nhân chi đạo, chấp trưởng tam giới muôn phương. Đến lúc đó một hồi ác chiến tự nhiên là chạy không được. Cần phải chuẩn bị sớm một bên. Vương Tư Viễn vung tay áo một cái, bình bình lon lon sự vật rơi xuống. Cũng không biết hắn tự nơi nào mang đến long đài gian. Sông lớn một bên, hắn như là trở lại trong nhà mình. Rất quen lấy quá lá trà ấm trà chờ vật, ung dung thong thả pha lên, thuận miệng nói, Nam Hoang đặc sản. Ngọc quân tử, ta từ Tề chính ngôn nơi đó mang tới. Đợi đến nước trà ba sôi, Vương Đằng lấy một trong số đó, lướt qua lối vào, ngược lại có khác biệt với Bắc Chu cùng Đại Tấn nước trà. Đầy dẫy nhàn nhạt dịu ngoan tâm ý chậm chậm mà thấm người. Như là gió mát vi phất, từng tia từng sợi lan tràn. Hồi cam nồng nặc trà ngon, hắn nhẹ tán một bên Mạnh Kỳ cũng là nấu ừng ực cạn sạch. Hào khí nói, trà ngon. Thần côn khóe mắt hơi nhảy, ngừng một chút nói, như vậy bố cục, như nghĩ tái hiện, vậy liền là khó rồi lại khó. Muốn nghĩ giấu giếm được những lão quái vật kia, đạt thành mục đích thực sự, then chốt chi vật há có thể đặt ở trên người mình. Lúc nào cũng có thể bị sớm phát hiện, có chỗ nhằm vào. Thậm chí cố ý nói dối, để người càng trầm luân. Xác thực như vậy, đại năng các đại thần thông giả ở đâu là dễ dàng như vậy tính toán. Vương Đằng lẳng lặng nghe, không có nói xen vào. Mạnh Kỳ gật đầu đáp lời. Xác thực như vậy, nhưng nhớ tới Vương Thị chi biến. Hắn lại cảm khái nói, có thể kinh chuyện này. Giang Đông Vương Thị xem như là ở chân chính đỉnh tiêm trong thế lực xóa tên. Hơn 20 vạn năm tích lũy một chiều mất sạch, xóa tên, trừ đến được. Vương Tư Viễn tay phải vỗ nhẹ tay trái MU bàn tay, khói trắng lượn lờ mà lên, khóe miệng mỉm cười, trong mắt điên cuồng không giảm. Vương gia các đời không phải là không có thuật số có thể thắng được ông trời mới, nhiều lần thử nghiệm thoát khỏi, vì sao chưa bao giờ thành công? Bởi vì bọn họ đều không có ta điên cuồng. Không bỏ xuống được hơn 20 vạn năm tích lũy. Không bỏ xuống được Vương gia như vậy hưng thịnh gia nghiệp. Không điên cuồng. Không sống. Vương Đằng nói nhỏ. Trong cục quân cờ như muốn tranh đoạt, chỉ có thể rất lực hành phi thường sự. Nếu là không có dùng hết tất cả ý chí, chung quy sẽ có kẽ hở trong giọng nói. Vương Tư Viễn trong đôi mắt hỏa diễm càng nồng nặc, thiêu đốt cũ thuế, thai nghén hoàn toàn mới sinh cơ, nhưng mà Vương Gia Cường không tính quá mạnh. Lại liên lụy thiên đạo, có bao nhiêu cuốn vào đại sự, bị rất nhiều đại năng đại nhân vật nhìn kỹ. Có thể nói cây lớn thì đón gió to, động một tí là phạm lỗi, không dứt bỏ tầng này gánh nặng, dù cho ta làm từng bước lên cấp, tìm tới cơ hội tự chứng truyền thuyết, cũng một dạng là không có tự chủ quân cờ, nhảy không ra bàn cờ kia. Nhưng trận chiến này sau tất cả biến hóa, bây giờ Vương gia gốc gác mất hết, không còn nữa kiểu cũ, liền lạc thư đều đã mất đi. Ở đại nhân vật đại thần thông giả trong mắt hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Cục diện bỗng nhiên sáng sủa. Ta làm có thể thong dong tu luyện. Thong dong bố cục. Đợi được mặt kiếp kịch liệt nhất lúc tận dụng mọi thứ. Nắm lấy chỗ tốt cực lớn. Đồng thời Giang Đông Vương thị hiện nay truyền thừa vẫn tồn. Động thiên cùng thần binh không thiếu. Vẫn là một phương thế lực lớn. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị tán đồng, có thể bỏ qua lạc thư. Người phần này tâm tính cùng điên cuồng cũng làm cho ta khâm phục. Quả thực có thể cùng chặt đứt. Quá khứ kiếp sau chính mình sánh ngang. Hắn là ở ma Phật chèn ép xuống. Mà Vương Tư Viễn lại là ở thiên đạo quái vật cùng rất nhiều đại năng chèn ép xuống giữa hai người. Ngược lại cũng có mấy phần giống nhau tựa hồ từ bắt đầu đến hiện tại. Cũng chỉ có đạo trưởng vẫn siêu nhiên. Đảm nhiệm người mở đường cùng người hộ đạo vậy tồn tại tiểu hòa thượng ý nghĩ phát tán. Nhìn Vương Đằng có chút thất thần, lạc thư không chân chính thuộc với vương gia chúng ta. Ngược lại là mối họa, không nhân cơ hội đưa đi, giữ lại tiếp tục gánh vác sao. Vương Tư Viễn hai mắt dị thường sáng sủa, cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ trở lại trong tay ta, trở thành vương gia lạc thư. Hắn đặt chén trà xuống. Chậm rãi đứng lên, thân thể vẫn gầy yếu. Gió thổi muốn ngã ta đến tìm nơi địa phương tiềm tu. Tránh thoát danh tiếng, miễn cho bị ma quân cùng phong đô đại đế giận lây. Đợi được sự tình lắng lại, bọn họ đều là bụng dạ cực sâu đại thần thông giả. Làm sẽ không vì đơn thuần trả thù mà thức tỉnh một chút. Giáng lâm sức mạnh, nhằm vào không có giá trị gì ta. Người có thể có trốn chi địa. Mạnh Kỳ hỏi. Vương Tư Viễn khẽ mỉm cười, mặt hướng Vương Đằng nói, đạo trưởng, đoạn thời gian này liền muốn nương nhờ cho ngươi rồi. Không ngại, lấy bọn hắn trạng thái. Nếu là dám đến, liền làm tốt sớm trở về đánh đổi đi. Vương Đằng ung dung đáp lại, ở thiên đế chiến xa cùng quyền bính gia trì dưới. Hắn cũng có thể đánh với truyền thuyết một trận mà bây giờ những kia đại năng. Các đại thần thông giả sức mạnh giáng lâm cực hạn chính là cảnh này. Ngược lại không sợ chút nào nói cách khác. Những kia đại năng có nguyện ý hay không đến còn là một vấn đề ư mà ma quân có thể ở nhân hoàng. Cùng yêu thánh trong kẽ hở khai sáng nguyên thủy ma đạo. Tuyệt đối không phải dục vọng vượt qua trí tuệ truyền thống tà ma. Tất nhiên hấp thụ bởi Giang Đông Vương ra việc bị lừa giáo huấn. Làm việc càng cẩn thận, cân nhắc càng chu toàn. Tạm thời sẽ không mù quáng làm khó dễ. Ngược lại cũng đúng là. Bất quá tề sư huynh việc. Các ngươi có thể có manh mối. Mạnh Kỳ bừng tỉnh. Theo đạo trưởng bên cạnh. Ngược lại cái không sai biện pháp thiên bảng thứ nhất không phải là chỉ là hư danh. Lần này quyết đấu truyền thuyết đại năng. Có thể nói là lệnh thiên hạ chấn động chẳng ai nghĩ tới Ngọc Hoàng sẽ nhất kỵ tuyệt trần. Thực lực mạnh mẽ đến trình độ như thế. Ngạo thị quần hùng, cho dù đại năng cũng phải đẫm máu, có lúc trước học cung kế sách. Trong vòng mấy chục năm không ngại, nhưng ở sau đó liền không thể thiếu biến cách. Đây là bởi có lý lẽ. Vương Đằng không nhanh không chậm mở miệng. Có khoảng thời gian này, không cần phải nói tề chính ngôn học cung chính là hắn thiên đình đều lập lại. Đến lúc đó muôn phương bái phục, lại nơi nào sẽ có cái gì phản đối cơ hội. Vương Tư Viễn cũng là mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ. Nhân tộc không chỉ có là yêu ma đồ ăn, tiên thần nô bọc, hơn nữa bổn tộc nội bộ cũng không thiếu nuôi dưỡng nô lệ quý tộc. Làm nhân hoàng quật khởi, hủy bỏ nô lệ câu chuyện lúc, những quý tộc này không cũng nhảy nhót tưng bừng. Cực nói nguyên bản cao quý, trước mặt chi bị hao tổn, một dạng để người đồng tình cùng thương hại. nhưng cuối cùng còn không phải tiếp nhận rồi hiện thực, thay đổi phương thức, cuối cùng diễn hóa thành thế gia, không có vì vậy mà triệt để tiêu vong. Ba người lại thương thảo một trận liền rời khỏi Long Đài. Mạnh Kỳ trở về Ngọc Hư Cung, Vương Đăng Tắc mang theo cô độc Vương Tư Viễn đi tới Ngọc Hoàng Sơn. Một bên khác hư vô nơi sâu xa, chân không ra hương bên trong độ thế Pháp Vương nhìn sụp xuống thành phế tích Giang Đông Vương Thị. Ánh mắt sâu thẳm nửa ngày, đợi đến Phong Đô Đại Đế cùng ma quân biến mất, Vương Đăng điều động cổ chiến xa biến mất lúc. Hắn nhìn biến hóa như thế, đối bên cạnh trưởng Đăng Thần Sứ nói tùy vào số mệnh. Lúc này thiên mệnh, ở hắn, trưởng Đăng Thần Sứ không có phí thời gian vô ích. Không giống Phụng Điển Thần Sứ cùng Hư Không Thần Sứ như vậy tao ngộ Vương Đăng vì vậy may mắn tiếp. Tục sống sót, bây giờ đã do Tông Sư lên cấp đến Đại Tông Sư. Nghe vậy cảm thán một tiếng, Pháp Vương nói rất có lý. Bây giờ chính đạo thế lớn, nắm giữ Tai Châu, Ngọc Hoàng kia đại thế đã thành. Thiên tiên thân thể có thể lệnh truyền thuyết đại năng đẫm máu. Uy thế thiên hạ không người nào có thể sánh vai cái kia đáng ghét. Bắt cóc ta dạy thành nữ Tô Mạnh cũng đã thành nhất phi trùng thiên chi thế. Mà tả đạo khó khăn. Trừ bỏ Pháp Vương có chỗ tinh tiến. Trường sinh thiên cùng cổ thần còn đang. So qua hướng về đều có không bằng. Ở chân thực giới bố cục. Chúng ta đã mất đi rồi tiên cơ. Làm đề cập đại la thành nữ, bốn chữ lúc. Trưởng Đăng Thần Sứ khóe mắt hơi đập. Chẳng ai nghĩ tới. Tô Mạnh kia dĩ nhiên thật đem nhà hắn tiểu thư mang đi rồi. Quả thực để la giáo trên dưới thất thanh. Vô số giáo chúng oán giận. Pháp Vương nghe vậy lạnh lùng khuôn mặt cũng hơi nổi lên gợn sóng. Ngắm trưởng Đăng Thần Sứ một cái nói, không cần như vậy. Ta la giáo có thể từ trước đến giờ không thừa nhận là tả đạo tà ma. Tả đạo khó khăn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta đồng dạng có thể liên hợp bộ phận chính đạo. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cõi đời này không có vĩnh viễn kẻ địch. Cuối cùng, hắn lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười, hơn nữa. Lại quá 10 năm, lúc trước đi theo lão mẫu chân chính thần sứ đem lục tục thức tỉnh. Giáng lâm thế gian, bọn hắn đem lục tục thức tỉnh. Không sợ dòng thời gian dội rửa rồi. Trưởng Đăng Thần Sứ nghe vậy kinh hãi. Tin tức này nhưng là kinh người không gì sánh được đủ để sửa ngày sau chân thực giới thế cuộc. La giáo công pháp từ trước đến giờ quỷ dị. Thoát thai từ vô cực cùng hư không hai ấn. Nhưng lại kết hợp hậu thiên lực hương hòa. Vì vậy tu luyện võ đạo đồng thời có thể mượn đối ứng thần linh sức mạnh. Rất nhiều thần thông, thù là mạnh mẽ, tỉ như 12 thần sứ lúc đầu tu luyện la giáo công pháp lúc không có thể biết tương lai có thể thành hay không thành thần khiến, trở thành cái nào xưng hào thần sứ. Sở dĩ, trừ bỏ thành nữ cần đơn độc đặc thù bồi dưỡng, đại gia đều là căn cứ điển tịch có chỗ trọng điểm tu luyện ngưng tụ thành không giống pháp tướng. Huyền quan vô hối, đợi được có một cái nào đó thần sứ xưng hào. Tắc sẽ phải chịu giáng lâm một chút thần lực rót vào. Pháp tướng hình thái hướng về đối ứng thần sứ thay đổi. Ngày sau như thành giáo chủ, Tắc có thể trực tiếp mượn dùng lão mẫu thần lực lần thứ hai thay đổi pháp thân hình thái. Không bị trước thần sứ sức mạnh gò bó. Sở dĩ, trưởng Đăng Thần Sứ đối lúc trước vị kia đi theo lão mẫu chân chính trưởng Đăng Thần Sứ có nhất. Định hiểu rõ, rõ ràng hắn sức mạnh khủng bố. Khiếp sợ với hắn lại có thêm 10 năm thì sẽ thức tỉnh. Đại kiếp muốn bắt đầu tiến vào kịch liệt giai đoạn sao? Vị kia nếu là thức tỉnh, thực lực thấp nhất cũng có thể phát huy đến truyền thuyết hoàn cảnh. Độ thế Pháp Vương lắc đầu nói, đương nhiên sợ. Cho dù 10 năm sau, cũng còn chưa tới ứng nên quay về chính xác tiết điểm. Bọn hắn đem chịu đến thời gian dội dừa. Vô pháp duy trì trạng thái đỉnh cao nhất nhưng đoạt chính là cái này tiên cơ. Đủ để quét ngang đương đại liền có thể. Ngược lại cuối cùng đại cục chủ yếu nhìn lão mẫu. Hắn duy trì trạng thái đỉnh cao là tốt rồi. Thần sứ không cần như thế. Vậy tại sao không hiện tại liền trở về? Ngọc Hoàng kia dĩ nhiên có thể cùng truyền thuyết huyết chiến. Nếu là tháng ngày lâu, chưa chừng hắn thật liền như bá vương như vậy tự chứng truyền thuyết. Đến lúc đó cho dù không vì địch, e sợ cũng không làm được quét ngang chứ. Trưởng đăng thần sứ nghi hoặc hỏi. Đối với vị kia đáng sợ thiên bảng đệ nhất nhân Ngọc Hoàng. Hắn từ trước đến giờ không keo kiệt lấy kinh khủng nhất tình huống suy đoán rốt cuộc. Không có ai sẽ dậm chân tại chỗ. Đặc biệt là thiên phú thủ đoạn đều như vậy nhân vật đáng sợ trở về hiện tại đã bắt đầu. Nhưng bọn hắn không phải bỉ ngạn. Ngủ say ở trong hỗn độn tuy có lão mẫu sức mạnh che chở. Nhưng cũng chịu đến một ít xâm nhuộm. Thức tỉnh là cái đối lập chậm chậm quá trình. Sớm nhất cũng phải 10 năm sau mới đánh bại Lâm Thế Gian. Độ Thế Pháp Vương giải thích, chuẩn bị đã sớm bắt đầu. Hết thảy đều ở lão mẫu nhìn kỹ tiến hành. Trưởng đăng thần sứ khẽ hít một cái khí. Thành kính nói, thương ta người đời, có thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, chấm chấm, một năm qua đi, chân thực giới bên trong gió nổi mây vần. Các loại biến hóa biến chuyển từng ngày Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Có Khô Vinh Bồ Đề đứng vững chảy xuống dòng dòng bàn vuông một tấm. Hai bóng người đánh cờ trên đó Vương Tư Viễn một bộ bạch y. Lại cầm cờ đen, kỳ lộ phiêu giật mà nhẹ nhàng. Khi thì có rượu đến đỉnh hào thủ đoạn Vương Đằng khoác áo đen. Cầm cờ trắng, kỳ lộ cương mãnh hung hăng. Từng bước hùng hổ dọa người. Giống như một khẩu đao nhọn vậy xé rách các loại bố cục. Nhất cử nhất động đều là hội tụ đại thế. Cho dù biết được mục đích cũng khó có thể chống đối, đây là đường hoàng đại thế ép người. Đế vương chi đạo trưởng môn. Một lát sau, thủ kiếp đạo nhân bóng dáng xuất hiện. Tự dưới núi mà đến. Đưa tới hai cái hộp gấm nói, bẩm báo trưởng môn. Đây là tự Ngọc Hư cung đưa tới lễ vật. Nguyên hoàng tặng cho. Ồ, tiểu mạnh tặng cho. Vương Đằng cười khẽ. Tiếp nhận hộp gấm. Khác một chỉ khẽ gảy. Cái thứ hai hộp gấm liền rơi vào rồi Vương Tư Viễn trong lòng bàn tay liên tưởng đến mạnh kỳ gần. Nhất các loại cử động, cùng với tìm hắn mượn bộ phận tam sinh ngọc điệp vận mệnh lực lượng. Quá nửa là vạn giới thông thức cầu kia xuất thế thú vị. Vương Tư Viễn hạ xuống một chữ, thưởng thức trong tay hộp gấm. Trong mắt mang theo một vệt vẻ kinh ngạc, cũng không biết là nhiễm chư quả chi nhân vẫn là tam sinh. Ngọc điệp nguyên nhân. Hộp gấm này bên trong sự vật hắn hoàn toàn suy tính không ra. Này thành công để hắn sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ. Vương Đằng từ từ mở ra hộp gấm. Nhìn thấy màu trắng bạc kim trúc bạc phiến. Hoa văn, nút bấm chờ đều bị. Có loại khác hẳn với vùng thế giới này kỳ quái vẻ đẹp. Bên cạnh tắc bám vào thư. Viết có sử dụng chi pháp. Giữa lúc hắn thông thạo ấn xuống nút bấm lúc. Một đạo thanh âm quen thuộc tự trong đó truyền ra, này. Nghe được sao? Đạo trưởng, là ta A Tô Mạnh. Vương Tư Viễn kinh ngạc, nhìn trong tay truyền ra từng trận tiếng vang cùng hình ảnh trắng bạc lát cắt. Lần thứ nhất cảm nhận được quan niệm xung kích nhưng cũng may. Trung cổ thời gian cũng có tương tự chi vật. Hắn ngược lại cũng không thất thố một bên khác. Trong Ngọc Hư cung ngồi xếp bằng trên giường mây Mạnh Kỳ đưa tay một chỉ. Quang ảnh di động, trong chớp mắt, màn ánh sáng chia làm hai nửa. Bên phải là người nói chuyện hình ảnh. Bên trái lại là giả lập cung điện. Bên trong phân biệt có mọi người thu nhỏ lại bóng dáng. Cung điện bên trên, sách có nhân gian chính đạo thị thương tang chờ chữ triện. Đây chính là chúng ta chính đạo pháp thân nghị sự chi quần. Ạch, nghị sự vị trí, chỉ cần không lội truyền thuyết trở lên nhân vật, đều có thể ở đây sướng nói. Dù cho đang ở dị giới tha hương, chỉ cần không phải cửu u chờ địa phương đặc thù, cũng có thể dựa vào cái này liên lạc, không sợ bị người dòm ngó nghe. Mạnh Kỳ hình ảnh lấp lóe phía bên phải, dương dương tự đắc nói, mà bởi Vương Đằng giúp đỡ, cửu thiên cùng địa phủ bên trong có quyền bính gia trì, cũng có thể tiến hành thông tin, hừm, khác loại group chat a, ngược lại thú vị. Vương Đằng gật đầu mà cười. Theo màn ánh sáng nhìn tới chỉ thấy mỗi bóng người đỉnh đầu đều có tiếng xưng. Tỷ như thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh, kiếm cuồng Hà Thất, thuần dương chân tiên Sung Hòa Đạo Nhân, hồng tinh học cung chi chủ Tề Chính Ngôn, chính mình Ngọc Hoàng Thiên Đế, cao lãm tại thế nhân hoàng, Vương Tư Viễn toán tận thương sinh, chờ sư tôn của chính mình Thủ Tĩnh Đạo Nhân cũng ở trong đó. Chính nghiên cứu màn ánh sáng này tác dụng nhân tiền hiển thánh tính tình phát tác. Mạnh Kỳ ho khan hai tiếng, đưa tới chú ý, hơn nữa một phương gặp nạn, đều có thể mượn vạn giới thông thức phù. Do ta cùng đạo trưởng hợp lực đưa đi viện quân, chớp mắt tập trung lực lượng, tiêu diệt kẻ địch, có vật ấy, cũng không tiếp tục sợ chính đạo phân tán, dễ dàng bị đơn độc nhằm vào rồi. Hà Thất cùng bóng dáng của Vân Hạc lấp lóe, đồng thời cảm khái tương tự nội dung. Mạnh Kỳ tiếp tục nói, đây là hoàn chỉnh vạn giới thông thức phù. Còn có đơn giản hóa chi vật, cùng các phái đệ tử sử dụng, tạm thời chỉ có thể một đối một liên lạc, lẫn nhau đối ứng một cái đánh số, cùng tự thân khí tức cấu kết, hình thành đặc thù dấu vết, thông qua trao đổi dấu vết hoặc sử dụng đánh số đến hô hoán đối phương. Ngày sau không cần lại lúc nào cũng lo lắng bọn họ hành tẩu giang hồ rồi. Giả lập nhân gian chính, đạo thị thương tang trong điện phủ. Hắn đem vạn giới thông thức cầu cơ bản ứng dụng từng cái nói đến. Một lát sau, mọi người đại khái lý giải những vật này. Vương Đằng tất nhiên là sẽ những vật này. Đang ở chỉ đạo thủ tĩnh đạo nhân treo lơ lửng, nhân gian chính đạo thị thương tang giả lập trong điện phủ. Tại thế nhân hoàng, Cao Lãm đã hạ tuyến. Mấy vị pháp thân chính đầy hứng thú thử nghiệm không giống công dụng. Đồng thời nắm lấy cơ hội thảo luận võ học cùng đại đạo. Bầu không khí hòa thuận, kỳ nhạc rung rung, đang lúc này, Lục Đại tiên sinh, Vân Hạc chân nhân chờ có nghe hay không cảm tình nhắc nhở tiếng. Người bạn tốt Nguyên Hoàng Tô Mạnh thượng truyền, vạn giới thông thức phân tầng kiến thiết công văn, chấm ngoặc kép, người bạn tốt Nguyên Hoàng Tô Mạnh thượng truyền, hướng quảng đại giang hồ nhân sĩ cùng thứ dân bách tính mở rộng thô sơ vạn giới thông thức phù. Phương án, chấm ngoặc kép. Người bạn tốt Nguyên Hoàng Tô Mạnh thượng truyền, cùng Mặc Cung hợp tác, khôi phục trung cổ phồn thịnh tiện lợi đề án, chấm ngoặc kép, người bạn tốt Nguyên Hoàng Tô Mạnh thượng truyền, mượn vạn giới thông thức tiến hành công pháp vật phẩm viễn trình giao dịch ý nghĩ cùng với là buôn. Bán hàng giả thành lập thiên phạt hệ thống, chú, không nên tùy tiện nguyên rủa xin thề, trời đánh ngũ lôi không còn là đùa giỡn, chấm ngoặc kép. Người bạn tốt Nguyên Hoàng Tô Mạnh thượng truyền, căn cứ vào vạn giới thông thức giả lập giao lưu trung tâm, công pháp thảo luận, du lịch kinh nghiệm, giang hồ giật nghe cùng truyền thuyết cố sự cũng có thể ở đây chia sẻ. Chấm ngoặc kép, đùng đùng đùng, Lục Đại tiên sinh đám người trơ mắt nhìn Mạnh Kỳ thượng truyền rất nhiều công văn. Chỉ cảm thấy chính mình mỗi cái chữ đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau liền không rõ là có ý gì rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Đằng ngẩn ra, loại này quỷ dị cảm giác quen thuộc để hắn khá là bất ngờ. Lập tức nhớ ra cái gì đó giống như, cũng là trượt lên ngón tay đến, người bạn tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế Thanh Dư Thượng Truyền. Đại Hoàng Đình, Huyền Thiên Tông Đặc Cung Bản, người bạn tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế Thanh Dư Thượng Truyền. Thượng cổ những chuyện kia, các đại năng yêu hận tình cừu cùng hắc liệu, người bạn tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế Thanh Dư Thượng Truyền. Huyền Thiên Tông trăm năm phát triển bản kế hoạch, trợ lực Tô Hàng chi địa dân sinh phát triển, nắm chặt chất lượng cao, cao tốc độ, cao phối hợp ba cái yếu tố. Người bạn tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế Thanh Dư rút về một cái tin tức. Mọi người dại ra, nhìn trước mặt này văn kiện đồ án cùng chữ, có vẻ hơi không biết làm sao. Mạnh Kỳ tăng một hồi thân thể nghiêng về phía trước. Con mắt trừng lớn, ô tiếng nói, đạo trưởng rút về cái gì? Hắn vừa mới dường như nhìn thấy cực kịch một tinh cầu khác đặc sắc chữ cùng từ ngữ. Ánh mắt từ từ quỷ dị, a, tiểu Mạnh thực sự là thông minh a, vật ấy quả nhiên bất phàm. Vương Đằng trực tiếp nói sang chuyện khác, làm ra một bộ khen dáng dấp, nửa câu không đề cập tới vừa mới việc. Thần sắc hắn như thường, dường như trước rút về tin tức không phải hắn bình thường, quy phạm. Công văn, viễn trình gặp mặt cùng đưa tin. Ngược lại có thể tịch này phát triển một phen cách không đoán mệnh. Vương Tư Viễn âm thầm suy tư, đột phát kỳ tư diệu tưởng, bắt đầu gây rối lên các loại công năng đến còn lại pháp thân cao nhân nhóm trầm ngâm. Như là phát hiện mới thiên địa, bọn họ liếc nhìn nhau, bình tĩnh lại, bắt đầu lật lên xem công văn. Đáng ghét, ngày sau nhất định phải thêm cái quần chủ mới có thể rút về tin tức công năng. Mạnh Kỳ âm thầm cô. Bắt đầu lật xem lên Vương Đằng Thượng truyền công văn đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.